Chương 401, Hoang mang. Phỉ Thúy trầm mặc một lát, hỏi, kia, Niếp Niếp còn cho Di Nương nuôi sao? Thẩm Thanh Lan trong đầu hỗn loạn, dài dài thở dài, bây giờ còn không thể quyết định, vốn là tính không có hôm nay việc này, nửa khác hơn hội cũng định không xuống dưới. Điểm này, Tề Di Nương nói được cũng không sai, bất quá, coi như hôm nay tranh cãi ầm ĩ trận này, cũng không cách nào lập tức liền đem Niếp Niếp đưa tiễn. Di Nương sẽ nghĩ sao Niếp Niếp lại đưa đi nơi nào lại xem đi, tiểu hài tử tranh cãi ầm ĩ tìm nương. Rất bình thường, Tề Di Nương trong lòng khó chịu nói chút nói dối cũng có thể lý giải, chỉ cần về sau còn có thể ở chung, chuyện này liền qua đi đi, lòng người đều là thị trưởng, mặc dù là thân sinh, cũng khó tránh khỏi có tâm phiền đánh chửi thời điểm. Nói là nói như vậy, nhưng chuyện này chung quy ảnh hưởng tâm tình, hai người một đường không lại nói. Thẩm Thanh Lan không nghĩ trở về ngồi, mang theo Phỉ Thúy tại trong vườn đi dạo, vừa lúc vào ở tới đây sao lâu, còn chưa có hảo hảo thưởng thức. Cái này mới biệt giá phủ Trừng Thân Châu cái kia gấp hai đại, bố cục còn tương đối khá, sơn thủy đình đài, lầu các chẳng trị, hoa cỏ cây cối gieo trồng không ít, nếu không phải đại tuyết bao trùm, đổi cái mùa đến xem, hẳn là phi thường xinh đẹp. Phỉ Thúy nhịn không được khen ngợi, Thẩm Thanh Lan lại nghĩ trong đó cổ quái. Biệt giá là thứ sử tá quan, bình thường ăn, mặc ở, đi lại quy chế cũng hơi thấp tại thứ sử, lô đại nhân phủ đệ bên trong tinh xảo, nhưng chiếm diện tích không lớn, môn tường cũng có vẻ rách nát, tuy rằng khó nói có hay không có cố ý điệu thấp thành phần, ít nhất xem lên đến so cái này biệt giá phủ càng giống cái thanh quan nơi ở, chỉ là không biết, cái tòa nhà lớn này là trước một vị vương đại nhân tu kiến, vẫn là càng tại hắn trước. Tiểu thư, lại gió nổi lên, ngày cũng âm vô cùng, nói không chính xác còn muốn tuyết rơi, chúng ta trở về đi. Phỉ Thúy rụt cổ. Trở về không bao lâu, Bích Ngọc liền trở về, hai tay trống trơn. Không đi hiệu thuốc bác Thẩm Thanh Lan hỏi. Không. Bích Ngọc trên người bọc hàn khí, rất tự giác không đi Thẩm Thanh Lan trước mặt gót, trước đem Phỉ Thúy đưa tới một ly nước nóng uống, mới nói, tiểu thư, nô tỳ tại lô phủ thấy cá nhân, cho nên vội vã gấp trở về, không đi lô phủ. Người ai? Thẩm Thanh Lan tò mò. Lưu Thái Thái. Thẩm Thanh Lan khó hiểu, các nàng đều là Hội Châu quan viên nữ quyến, lui tới đi lại chẳng có gì lạ, huống chi lấy Lưu Thái Thái tính cách, nàng muốn giúp Lưu đại nhân leo lên lô ra, đi được cần rất bình thường. Ngươi thấy nàng một mặt liền vội vàng trở về, khẳng định còn có nguyên nhân khác đi. Bích Ngọc tự nhận là thân thể ấm áp chút ít, mới ngồi gần chút, tay vẫn bưng chén hấp thụ đồ sứ bích nhiệt độ. Nô tỳ đang chuẩn bị rời đi lô phủ thời điểm, Lưu Thái Thái liền đến, nàng là thẳng hướng tiến đại sảnh, nói muốn gặp lô lao thái thái, quản gia trước hết để cho nàng ở đại sảnh ngồi, đi vào bẩm báo, ai ngờ lô lao thái thái không ra, đến là lô thái thái, Lưu Thái Thái liền cãi lộn, còn đập vài cái chén. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nàng tranh cãi ầm ĩ chút gì Bích Ngọc gương mặt cổ quái cùng hoang mang, tất cả đều là lời mắng người, có khi mắng phải gấp còn kèm theo tiếng địa phương. Hiếm lạ cổ quái lời nói đều có thể mắng, nô tỳ nhìn Thân Châu Tây Phường bà mụ thô lô phụ đều mắng bất quá nàng đi, mắng được lô thái thái liền lời nói đều cắm không hơn, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nàng, nhưng là tiểu thư, nô tỳ cũng không hiểu được, nàng đến tột cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Chỉ là mắng chửi người tổng không nên liền vì mắng chửi người mà đi, đưa ra yêu cầu không có. Bích Ngọc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây liền không biết. Lô Thái Thái phát hiện nô tỳ còn chưa đi, cảm thấy xấu hổ, phòng trừng cũng là sợ rèm pha ngoại chuyện, liền mau để cho quản gia đem nô tỳ đưa ra cửa, cho nên sự tình phía sau nô tỳ cũng không biết, nô tỳ vội vã chạy về đến, là nghĩ nhường tiểu thư tìm Tiết Dương đi tìm hiểu một chút. Thẩm Thanh Lan buồn bực, chuyện này nhìn không ra cùng chúng ta có quan hệ gì, ngươi mới vừa ở lô gia lộ diện, ta khiến cho người đi hỏi thăm nội tình, bị ai biết, không quá thích hợp, chi bằng tị hiểm. Bích Ngọc thốt ra, Tiết Dương tìm hiểu tin tức rất lợi hại, sẽ không bị người biết. Ân Bích Ngọc lập tức phản ứng kịp, mặt đỏ cúi đầu, nô tỳ nói bậy. Thẩm Thanh Lan nhìn nàng cười, do dự hạ, cũng tốt, nhiều lý giải vài sự tình luôn luôn tốt, một hồi ngươi đi nói với hắn đi, trước tiên nói một chút lô nhị tiểu thư bệnh tình, ngươi thấy nàng sao? Bích Ngọc sợ Thẩm Thanh Lan là đùa với chính mình chơi, nhiều lần dùng ánh mắt xác nhận không có rêu cả ý, mới yên tâm. Không có thấy. Là lô phủ quản gia tiếp đãi nô tỳ, nói là còn bệnh nặng, lại nói một đống lại một đống dễ nghe lời nói, lời cảm tạ, lễ vật cũng đều thu, trước mặt nô tỳ mặt kêu cái nha đầu đưa đến hậu viện đi, còn nói tất có đáp lễ, kết quả Lưu Thái Thái liền đến, ồn ào vô lý, Lô Thái Thái đi ra, vội vàng ứng phó Lưu Thái Thái, cũng không cùng nô tỳ nói cái gì, sau này thật sự nghe không vô, muốn phái nô tỳ đi, mới nói vài lời khách khí, nói chiêu đại không chu toàn, quay đầu lại đăng môn linh. Tinh, nô tỳ nguyên bản còn muốn hỏi vài câu, nhìn kia rối bởi trường hợp, cũng không mở miệng, liền đi. Phỉ Thúy lập tức nói xen vào, không thể có khả năng tại nhà mình trong viện chơi cái tuyết, có thể đông lạnh ra nhiều bệnh nghiêm trọng đến lại nói, Hội Châu không phải có thần y lìa nhà, cái kia ai lần trước đến cho tiểu thư bắt mạch sẽ không nói quan thoại lao đại phu, hắn không phải y lý thuật rất cao nha, còn có thể nối liền cái phong hàn đều nhìn không tốt vẫn là Lô gia căn bản không tìm hắn. Thẩm Thanh Lang cười, nhìn, ngay cả chúng ta Phỉ Thúy đều có thể đem sự tình phân tích được như thế. Rõ ràng, còn có thể lừa gạt được ai bị tay trộm chuông mà thôi, tính, tả hữu việc này cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ, hôm nay ngươi đi, cũng xem như chúng ta thẩm phủ nhân tình đưa đến, sau này liền không cần tiếp qua hỏi. Theo sau, Bích Ngọc đi tìm Tiết Dương, Thẩm Thanh Lan vùi ở trên giường đọc sách, Hội Châu so thân châu lạnh, địa long thiêu đến cũng so thân châu trần, trong phòng ấm được giống như cuối xuân, làm cho người ta thân lười thể mệt, ngồi xuống liền muốn nằm, chịu gối liền muốn đi vào giấc ngộng. Phỉ Thúy dặn dò, tiểu thư, ngài nhưng đừng ngủ, nên đến ăn cơm trưa canh giờ, nô tỳ đi phòng bếp nhìn một cái. Thẩm Thanh Lan không xem đi vào vài chữ, nghe lời này, càng thêm cảm thấy mí mắt nặng, đơn giản đem thư che tại trên mặt, buồn bực thanh âm trả lời, không bằng chờ ta chợp mắt một hồi lại ăn. Vậy không được, từ trước đến giờ đều là buổi chiều dừng nghỉ, nào có trước bữa ăn liền ngủ, lại nói, không phải có măng mùa đông đốt hoàng hà cá chép sao kia phải thừa dịp nóng ăn, lạnh liền không thiếu đẹp. Thẩm Thanh Lan cười cười, không lại cự tuyệt. Nàng từ nhỏ thích ăn cá, tại Thân Châu khi không ít ăn, nhưng từ lúc rời đi Thân Châu, một đường hai tháng, đến bây giờ an định lại, cơ hồ chưa ăn mới mẹ cá, nói không thèm ăn là không thể nào. Để cá, nàng liền không ngủ, chống mí mắt ngồi dậy. Chờ đồ ăn mang lên bàn, Thẩm Thanh Lan ăn không ít, cũng có thể gặp đầu bếp nữ tay nghề không sai. Phỉ Thúy cười nói, nô tỳ nhìn thấy kia một giỏ cá, tổng có 450 điều đâu, nửa khác hơn hội có thể ăn không xong. Đầu bếp nữ cũng làm cho nô tỳ tới hỏi hỏi tiểu thư, kế tiếp, như thế nào cái ăn pháp?